Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 3, xung đột. Góc truyện audio.com. Bị Emma và phu nhân Zimiker ép buộc một lát, tôi lại phải nhào vài cái rồi mới được tha công yêu, con cũng phải đi ngủ sớm, phu nhân Zimiker khuyên nhủ Emma. Vâng, bác cũng vậy. Emma đứng dậy nói, cảm ơn bữa ăn khuya của bác, vô cùng ngon ạ. Phu nhân Zimiker cười tươi một cái, sau đó bắt đầu thu dọn bàn ăn. Đối với tôi mà nói, tuy rằng ngày ngày vượt qua cái nghèo khó nhưng nó thật sự không quá khó khăn. Lúc 2 tuổi tôi đã có thể biểu đạt được ý tứ của mình, phu nhân Zimiker rảnh rỗi không có việc làm nên dạy chữ cho tôi. Phu nhân Zimiker có một cặp kính viễn thị luôn đeo trên cổ, đó là món quà mà con trai trước khi qua đời tặng cho bà ấy vô cùng quý trọng phần. Quà này ít khi đem ra sử dụng, cho dù là xem tivi bà cũng híp mắt hoặc nghe âm thanh chứ không sử dụng. Có đôi khi bà vuốt về cặp kính kia, sau đó buồn bã đứng dậy, nhắc về con trai của bà. Tôi cố gắng làm một người nghe trung thành của bà lão đáng thương này. Cháu yêu, ta dám cá rằng Seren bé nhỏ chính là đứa trẻ thông minh nhất mà ta từng gặp, phu nhân Zimiker luôn khen ngợi tôi với Emma. Ha ha, đó là dĩ nhiên, bởi vì nó là công chúa nhỏ của con mà. Emma cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Tôi ở phía sau bàn nhỏ trừng mắt đem tờ báo thả trên bàn. À, không, cục cưng, bảo bối, động tác đó không có chút gì thục nữ cả. Emma cả kinh kêu lên, tôi nhàm chán ngáp một cái. Emma tức giận, chưa tới một tuần nữa thì tôi 2 tuổi. Mọi việc vẫn căng thẳng, Emma làm ở một cửa hàng bánh ngọt, lúc nào cũng đem cho tôi một cái bánh nhỏ khi về nhà. 4 tuần nữa Emma tròn 18 tuổi, cô đang cố gắng tìm một công việc chính thức, đương nhiên đối với người không có bằng cấp như Emma, đây không phải là việc đơn giản. Hôm nay, tôi ngồi dưới ánh chiều tà tĩnh mịch, ngoài sâu truyền đến tiếng đập cửa dồn dập cùng với âm thanh thô lỗ. 2 năm sống ở nước Anh, tôi không thể không thừa nhận con người ở đây rất điềm đạm và có chừng mực. Đương nhiên, đó chỉ là về các chàng trai tốt đẹp. Ai vậy? Tôi cảnh giác hỏi, tôi là Douglas, bà ơi bà, mở cửa nhanh lên, cháu về rồi. Người đàn ông tự xưng là Douglas cầm cửa lay hết sức đồng thời kêu to. Phu nhân Zimiker ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều chạy nhanh ra kích. Động nói, Douglas sao, thật không thể tin được cháu đã trở lại thật. Rồi, tôi lặng lẽ lui về phòng Emma, trong lòng cảm thấy có điều gì đó không tốt. Cháu trai của phu nhân Zimiker là Douglas, năm nay 24 tuổi, lúc trở về nhà, ngoài bộ áo quần bẩn thỉu thì không có thứ gì cả, gầy gò. Dầu ria xồm xàm, tóc rối bù, hai con mắt không ngừng chuyển động. Douglas, đứa cháu bảo bối đáng thương của bà, vào nhà đi tắm đi, một lát sau có thể ăn cơm chiều được rồi. Phu nhân Zimiker đẩy Douglas vào phòng tắm, nhanh chóng đi tìm quần áo cho hắn. Bữa tối lần này vô cùng xa xỉ, đó là một ít bít tết cùng với rau dưa salad. Phu nhân Zimiker thậm chí còn khui cả chai rượu đỏ ra, tôi không muốn đi dùng bữa tối, bởi vì đứa cháu của phu nhân Zimiker có vẻ không phải là người tốt, đôi mắt hắn đánh giá căn nhà như đang tìm một thứ đồ có giá trị vậy. Lúc Emma trở về tôi chạy ra mở cửa. Hoa, công chúa của mẹ hôm nay thật xinh đẹp. Emma vẫn nhiệt tình như cũ, hôn ta mấy cái rồi ôm thật chặt. Emma, mẹ phải cẩn thận, cháu trai của phu nhân Zimiker đã trở về, hắn là một người xấu thô lỗ. Tôi ngoan ngoãn ôm lấy Emma, lúc bám vào Emma thì cảnh cáo bên tai. Tay của Emma căng thẳng, trên mặt lộ ra tia lo sợ, nhưng mà sau đó đã thu trở lại, gật đầu với tôi. Góc truyện audio.com. Ánh mắt của Douglas nhìn Emma khiến tôi sợ hãi. Chỉ có phu nhân Zimiker không hề hay biết mà giới thiệu hai người với nhau. Ban đêm, Emma cẩn thận kiểm tra khóa cửa, rồi lại lo lắng đem ngăn tủ kéo đến phía sau cửa phòng. Tôi im lặng nhìn hành động của Emma, trong lòng hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên việc này là hy vọng xa vời. Lúc nửa đêm, cửa truyền đến một lực đẩy mạnh mẽ cùng với tiếng gào nhỏ của Douglas. Tôi giật tay, Emma xoay người ôm tôi vào ngực che tai tôi lại. Tôi không hề biết sau khi Douglas từ quân đội trở về thì cùng đám thanh niên xấu xa ở trên trấn chơi với nhau. Việc này đối với tôi và Emma là chuyện tốt, Douglas thường xuyên ở bên ngoài lêu lổng, lại nói dối với phu nhân Zimiker là đang cố gắng tìm việc. Đồ ăn của chúng tôi ngày càng ít đi, bởi vì phu nhân Zimiker tin lời nói dối của cháu trai, nỗ lực tiết kiệm tiền, đem tất cả tiền đưa cho Douglas, còn hắn thì lại ném tiền mà bà mình cực khổ gom góp vào những nơi ăn chơi sa đọa. Lúc Douglas ở nhà tôi thường trốn hắn, hoặc là theo phía sau phu nhân Zimiker, tuyệt đối không rời nửa bước. Tiền tiết kiệm của phu nhân Zimiker dĩ nhiên không đủ để Douglas sống phóng túng bên ngoài. Không lâu sau, bà phát hiện mấy thứ trang sức của mình biến mất. Douglas thề là mình không làm, cũng ám chỉ phu nhân Zimiker trong nhà có người ngoài. Tuy rằng về sau phu nhân Zimiker không truy cứu nữa, nhưng trong lòng tôi lại có sự lo lắng. Tối đó tôi đem mọi chuyện kể cho Emma, để khiến cho Emma xem nó là việc lớn, tôi cố gắng cường điệu mọi việc lên. Emma, nơi này thật đáng sợ, con không thích ở đây nữa. Emma ôm tôi trầm tư một lát. Lúc ăn cơm chiều, Emma nói với phu nhân Zimiker rằng mình tìm được công việc tốt nhưng lại ở xa cần phải chuyển nhà. Phu nhân Zimiker tuy rằng không nỡ nhưng không ngăn cản, cháu sẽ trở về thăm bác. Emma cười cam đoan, phu nhân Zimiker xoa khóe mắt gật đầu. Tôi cũng rất cao hứng, bởi vì Emma thật sự tìm được một công việc tương đối ổn định, bởi vì trước kia Emma được nhận vào làm ở một siêu thị lớn. Nơi này bán một ít đồ trang điểm, đồ dùng gia đình linh tinh, tiền lương tuy không nhiều, nhưng lúc bán được đồ thì được trích 3 tháng này. Emma kiếm được 15 bảng Anh, tuy Emma chưa đủ 18 tuổi, nhưng siêu thị vẫn tuyển dụng cô, có điều 3 tháng này Emma phải làm việc. Không công, cơ bản không có tiền lương mà chỉ có tiền trích phần trăm. Emma đem toàn bộ tiền viết vào sổ cả ngày ở trong khu phố cạnh siêu thị tìm chỗ ở, hiện tại tôi cùng Emma tạm thời ở một khu nhà trọ dơ bẩn rẻ tiền. LT, BR Clear, ô cách chương.